ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi. Người ơi, nước mắt hoen mi rồi, đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca. Buồn ơi trong đêm thâu, ôm ấp dù tan nhé. Người em thương mưa ngâu, hay khóc sầu nhân thế. Người ơi mang về tim ấm hồn em thêm say mê. Mưa lạnh rơi rớt giữa đêm về, nghẹn ngào thêm lạnh.